Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 70, nở mày nở mặt Hồ Bưu Đĩnh. Giang Triệt nguyên ý dĩ nhiên không phải dự đoán xu hướng. Hắn ý tứ liền một cái. Thật xin lỗi, việc này ta không làm được. Làm muốn ra sự tình. Sống lại đến nay ngoại trừ nhận mua chứng nhận. Bản thân hắn thực tế liền một tấm cổ phiếu cũng còn không có mua qua. Tại trong trí nhớ chỉ có cái kia mấy con thần cổ ra trước khi đến. Cổ thần cái tốn chút điểm trứng chim cút. Thế nhưng Hồ Bưu Đĩnh không cho là như vậy. Dương Lễ Xương theo nhận mua chứng nhận cùng trên thị trường chứng khoán cướp lấy của cải. Hắn đại khái nghe nói một bộ phận. Có người phỏng đoán nói. Cuối cùng có thể là 2-3 ngàn vạn. Lúc này mới bao lâu? Đều nói buôn lậu lão kiếm lợi nhiều nhất. So với cái này cổ phiếu. Vẫn là kém quá xa. Dương Lễ Xương trước kia không biết cái này. Đây là bọn hắn cái kia nhóm người đều biết sự tình. Cứ việc Dương gia là bọn hắn nơi đó đầu một phần. Dương Lễ Xương cũng hết sức năng lực. Lúc đó mời đến đánh xong. Cửa đóng lại. Dương Lễ Xương cười nhỏ giọng theo bên người hắn chính mình thúc thúc nói câu. Ta lúc này nói thật còn nhờ vào bên ngoài cái kia thanh niên. Thanh âm nhỏ đến lớn nhà đều không nghe thấy. Thậm chí cũng không có chú ý đến. Hồ Bưu Đĩnh cũng không nghe thấy. Nhưng nhìn thấy. Chạy biển thời điểm sóng gió thảo luận lời nói cũng là không dễ dàng nghe được. Hồ Bưu Đĩnh trên biển nửa đời. Trước kia luyện tiếp theo hạng đặc kỹ. Nhìn một chút khẩu hình. Là có thể đem lời nói đọc lên tới. Cổ thần cái từ này là hắn gần nhất tại salon nghe được. Thời đại này dân gian khắp nơi là truyền kỳ. Lúc ấy hắn liền muốn. Chỉ điểm Dương Lễ Xương kiếm lời mấy ngàn vạn người a. Nguyên lai đây mới là thật cổ thần. Không có khoa trương. Việc này Dương Lễ Xương rõ ràng đều tại giấu. Đồ đần mới khoa trương. Hồ Bưu Đĩnh làm bộ đi nhà xí. Dùng tiền theo phục vụ viên nơi đó lấy được Giang Triệt số phòng. Thực tình thành ý đưa 2 lần nữ nhân. Đối phương đều không muốn. Hồ Bưu Đĩnh có chút nổi giận. Hắn cảm thấy đàn ông không thiếu tiền về sau chẳng phải chút chuyện này. Nữ nhân không phải liền là non cùng quen. Một cái hoặc thành đôi. Còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn kỵ đại dương ngựa? Vậy ngươi cũng là nói tiếng muốn cái gì màu đó a? Nhưng mà tốt xấu tiểu cổ thần lần thứ 2 có hồi âm. Ta, hiện tại trên tay mình liền một cỗ đều không có. Cho ngươi viết, ngày mai ngã chết, chấm ngoặc kép. Tốt nghiệp trung học vị cô nương kia đọc đến nơi đây. Hồ Bưu Đĩnh cảm thấy mình đã hiểu. Lời nói không nói chết. Lão đạo a, người làm công tác văn hóa liền là ưa thích dày vò khốn khổ. Hồ Bưu Đĩnh nghĩ đến. Hắn trận này tại salon cùng nơi giao dịch cũng không phải ở không. Một cỗ đều không có. Nói rõ sạch kho. Ngày mai ngã chết. Khó trách sạch kho. Tựa như Trịnh Hãn Phong nhìn không giống có thể làm quan người như thế. Hồ Bưu Đĩnh nhìn cũng không giống là có thể phát tài người. Thế nhưng là mấy năm này, dùng lão sư thân phận đi đến con đường làm quan người đơn giản không nên quá nhiều. Đồng dạng, mù chữ tên lỗ mãng phát tài, cũng không cần quá nhiều. Hồ Bưu Đĩnh đời đời kiếp kiếp là bờ biển gia đình. Ven biển sinh hoạt. Bọn hắn cái kia một khối thổ ngữ gọi lấy biển. Kỳ thật trôi qua hết sức gian khổ. Mà lại mối nguy làm bạn thường thường có nhà đột nhiên ngày nào đó liền đợi không được thuyền đánh. Cá trở về. Lấy biển gia đình hai tử Hồ Bưu Đĩnh có một chiếc thuyền của mình. Không lớn. Dựa vào kinh nghiệm của hắn kỹ thuật. Dũng khí khí lực. Không sai biệt lắm có khả năng duy trì một nhà sinh hoạt. Tháng ngày cứ như vậy bình thản mà vất vả qua rất nhiều năm. Đột nhiên một ngày, có người xuất tiền mời hắn nửa đêm đến đứng ở biển sâu trên thuyền lớn đi đón hàng. Một lần cho tiền, có thể chống đỡ hắn đánh cá một tháng cũng không chỉ. Hắn đi, đầu mấy năm cho người ta làm việc. Hồ Bưu Đĩnh đã cứu mạng người. Cũng thiếu chút ném qua mệnh. Về sau ông chủ muốn đá hắn bị loại thời điểm. Cùng nhau có 13 chiếc thuyền lựa chọn cùng hắn. Tìm người bái bến tàu. Hắn vào nghề. Lại mấy năm sau. Hắn có chính mình thuyền lớn cùng phương pháp. tài sản mấy trăm vạn. Hồ Bưu Đĩnh bắt đầu thử giống một cái đại lão bản như thế sinh hoạt. Quất xì gà, chơi bài, dùng tiền tìm những cái kia nguyên lai khẳng định xem cũng không nguyện ý liếc hắn một cái nữ nhân. Lên giường, bao quát kỵ đại dương ngựa, đen trắng, trắng nhìn xem đẹp mắt kỳ thật cẩu thả, đen mới thật trượt. Trong quá trình này Hồ Bưu Đĩnh gặp được chuyện khó khăn nhất là học tập viết tên của mình danh tự. Mẹ nhà hắn quá phức tạp đi, quá khó khăn, không tốt đẹp gì vẽ. Hắn nghĩ tới thay cái tên, thế nhưng có lão bối đọc qua sách nói cho hắn biết. Đĩnh liền là neo ý tứ, ngươi là lấy biển xuất thân, lập nghiệp ngươi, cái tên này không thể ném. Thế là Hồ Bưu Đĩnh cắn răng học xong vẽ tên của mình. Sau đó liền không nguyện ý học được. Lần này hắn mang theo 220 vạn theo tới Thịnh Hải. Giống như hắn bởi vì Dương Lễ Sương mới lần thứ nhất đụng thứ này người đến to lớn phát. Đều là bọn hắn cái kia vòng tròn bên trong có chút diện mạo nhân vật. Nhận mua chứng nhận không có mua lấy. Đành phải đi theo mua cổ phiếu. Hồ Bưu Đĩnh nếu như sớm kết toán, kỳ thật vẫn là kiếm lời một chút tiền. Thế nhưng, hắn bị ép buộc thảm rồi. Ở chỗ này không bằng thuyền nhiều. Cũng không so với ai khác hung ác. So đầu óc, thế nhưng là Hồ Bưu Đĩnh liền cổ phiếu tên đều nhận không đến. Hỏi nhiều, người khác liền chê hắn phiền. Thương lượng mua cổ cũng không mang theo hắn. Hắn chỉ có thể kiềm chế mình tại bên cạnh cứng rắn gom góp. Liền đêm nay, trộm chó lão cái kia cẩu Nhật còn trước mặt mọi người chế giễu. Nói liền Hồ Bưu Đĩnh cái kia đầu óc, vẫn là sớm làm đem cổ phiếu đều chuyển cho hắn. Trở về chạy thuyền. Một nhóm con người, mọi người thực lực đều không khác mấy. Cấp trên lại có người đè ép không cho loạn. Tóm lại đánh cũng không thể đánh. Hồ Bưu Đĩnh đã sắp giận điên lên. Cho nên, hiện tại mua cổ phiếu đối với Hồ Bưu Đĩnh tới nói, đã không phải là đơn thuần chuyện tiền. Vì cái gì hắn một lại kiên trì muốn Giang Triệt cho hắn viết hai chi nhất phòng cổ. Vì chính là suất này ngụm ác khí. Kiếm cái mặt mũi ta. Hồ Bưu Đĩnh, tự chọn chúng, nhất phòng, cổ. Thế nhưng là cổ thần nói cho hắn biết, ta sạch kho, sáng sẽ trời ngã chết. Ở thời điểm này, tại đây loại gần như điên cuồng dưới hình thế. Nếu như đổi một người, cho dù là Giang Triệt tự mình, đại khái đều sẽ không tin. Ít nhất sẽ không tin tưởng. Thế nhưng Hồ Bưu Đĩnh không giống nhau. Hắn cho tới bây giờ đến Thịnh Hải bắt đầu. Mua bán mỗi chi cổ phiếu đều là theo bên cạnh nghe được một cái tên đi mua ngay hoặc bán. Nói mấy, khiến cho nơi giao dịch bên trong mặc đồ đỏ bí danh nhân viên giao dịch giúp đỡ mua. Giúp đỡ bán, thời đại này giống như hắn người có rất nhiều. Chợ bán thức ăn lưu nãi nãi, nhặt ve chai bà ngoại vương, làm thợ mộc tờ nhị cữu, dán kẹo bánh ngựa lớn ni. Đều như thế, mua bán cổ phiếu toàn bằng nghe ngóng. Bên trong tin tức bay đầy trời. Đụng hai lần vận khí sau thư miệng nói bậy đều có thể đổi cô nương ngủ cùng niên đại. Đồng dạng, chịu lấy cổ thần, loại hình tên tuổi. Dựa vào mấy câu khoảng chừng xu hướng nhà cái cũng không ít. Những người này kỳ thật theo về sau trên TV cổ phiếu chuyên gia là một cái con đường. Kéo cao làm thấp, há miệng có thể đỉnh hàng trăm vạn tài chính. Vốn là liều người, Hồ Bưu Đĩnh khẽ cắn môi. Làm, số 27, Giang Triệt bởi vì tối hôm qua có chút gian nan, một mực ngủ đến sắp đến trưa 12 điểm, bởi vì không có ăn điểm tâm đói bụng, vội vàng rửa mặt, thay quần áo mở cửa. Cổ thần, ngươi rốt cục rời giường, một mực sợ tranh cãi ngươi, đối phòng của ngươi phí, ta đã giao đến tháng sau. Không thành ý tứ, một cái làn da ngăm đen, tóc ngắn mặt chữ điền. Cảm giác tang thương 10 phần người trung niên. Nhìn xem không thường cong xuống eo quả thực là cong cái cứng ngắc độ cong. Tại đối diện cửa gian phòng bên trong chào hỏi. Gương mặt nhiệt tình, cảm kích, thậm chí có chút sùng bái cảm giác. Gian phòng này vẫn là hôm nay có người vỏ chăn chết ở không nổi. Trả phòng đổi chỗ, Hồ Bưu Đĩnh cố ý mở. Chính hắn không được, sợ bại lộ. Ngươi là, ta gọi Hồ Bưu Đĩnh. Liền là tối hôm qua cái kia. Chấm ngoặc kép, đi theo. Nghe xong Hồ Bưu Đĩnh miêu tả, Giang Triệt cũng bối rối. Nguyên lai hắn ngủ này cho tới trưa. Xảy ra lớn như vậy sự tình. Hồ Bưu Đĩnh tiếp tục mặt mày hớn hở nói. Nghe chỉ điểm của ngươi. Ta trước kia khai trương liền dùng so người khác thấp chút điểm giá cả toàn bộ treo lên đi bán. Trộm chó lão cái kia cẩu Nhật còn ép buộc ta. Nói ta khờ. Chấm ngoặc kép. Kết quả cho tới trưa xuống tới. Cả cái giao dịch chỗ chúng ta khối kia. Chỉ có ta một người là huýt sáo đi ra. Này cho tới trưa. Ta cái gì đều không làm. Liền huýt sáo vây lấy bọn hắn chuyển. Mấy cái đều chảy mồ hôi. Đầu đầy mồ hôi a. Ta còn cố ý ra ngoài cho bọn hắn mua mấy khăn tay vuông. Khuyên bọn họ, vẫn là trở về chạy thuyền đi. Liền bọn hắn cái kia đầu óc. Việc này không làm được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.